Truyền kỳ chiến thần, chương 2466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2466. Tu sĩ Trương vội vàng chạy đến, dừng hành động của hai nhóm lại. Những tu sĩ khác ở huyền thú cốc cũng vội vàng chạy tới. Theo tu sĩ Trương khuyên bảo tươi cười làm lành, nhìn thấy hình thức, trận chiến này nhất định không có đánh nhau. Tử Hoắc, xảy ra chuyện gì vậy? Đúng lúc này, có hai tu sĩ trung niên bước tới. Một người đội mũ có đính viên ngọc màu đen, sắc mặt lạnh lùng, mở miệng nói: "Sư phụ, tôi đã chọn một linh thú cho em gái tôi. Không ngờ con linh thú này lại đi hại người. Tôi muốn dạy nó một bài học. Kết quả là mấy người không muốn làm vậy lại xông ra quấy rối." "Đúng vậy, thưa sư phụ, con thú nhỏ này con đã xác định rồi. Không ngờ giống không thuần khiết, người phụ nữ cùng người đàn ông này tự dưng xông ra gây chuyện." Cô gái váy đen kia bình tâm lại một chút, lúc này cũng lạnh lùng nói. Cô ta cay độc liếc nhìn con linh tê, trong lòng đã hạ quyết tâm. Sau khi mua được ấu thú, cô ta sẽ hành hạ nó trước mặt thú mẹ để giải tỏa hận thù. Con này vẫn mới chỉ là ấu thú, đã dám đả thương chủ nhân. Lại linh thú này không thuần chủng này. Tôi nghĩ giết nó là đúng rồi. Người đàn ông đội chiếc nón khảm ngọc đen đồng ý. Nhưng thực ra là do hai người ngày xen vào việc của người khác. Đạo hữu, chuyện này phải cho chúng ta giải thích về Hắc vực Ma Tông. Trương Bảo Kiến, chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải những gì tiện tử Hoách nói là sự thật không? Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh tu sĩ huyền thú cốc cau mày nói. Lúc trước ông ta trở về cùng với cường giả Hắc vực Ma Tông, cho nên ông ta cũng không biết tân trạm. Nhưng Hắc vực Ma Tông đường đường là một liên minh Ma Tông khổng lồ, không phải là thứ mà huyền thú cốc có thể đắc tội. Người đàn ông này có địa vị rất cao trong số họ, sợ sẽ khiến ông ta tức giận. Cái này, Trương tu sĩ cũng thật khó khăn, nhất thời không trả lời được. Nếu có bất cứ điều gì do dự, hãy cứ nói thẳng. Người đàn ông nói: "Lý trưởng lão, tình hình lúc đó quá hỗn loạn, tôi có chút mất tập trung nên không nhìn thấy." Tu sĩ Trương nghiến răng nói: "Lý trưởng lão không biết thân phận đoàn người của tân trạm, nhưng ông ta đã ở đây ngày hôm qua. Ông ta tận mắt nhìn thấy mấy người tân trạm được các trưởng lão tươi cười chào hỏi, cuối cùng còn được tông chủ đích thân tiến lên đón bọn họ. Hai nhân vật này e rằng lai lịch không dễ đoán nên chính mình cũng không muốn nói đến chút nào." Lý trưởng lão khế cau mày, cảm thấy mọi chuyện không ổn lắm. "Vấn đề này còn cần phải làm chứng sao?" Người phụ nữ mặc váy đen cười lạnh nói. "Linh tệ tôi đều đã thanh toán hết. Con thú con này giờ thuộc về tôi." Nói xong, cô ta hất tay lên. Bỗng hàng trăm tử kim linh tệ rơi xuống đất. Bây giờ bỏ tiền ra cũng không có ý nghĩa gì. Cô nói đây là linh thú của cô, nhưng nếu cô gọi nó sẽ quan tâm đến cô sao? Người phụ nữ này tính tình độc ác, trên người sát khí dâng trào. Nếu những linh thú này rơi vào tay cô ta, chỉ sợ là sẽ bị hành hạ cả đời. Tân trạm dù có thế nào cũng không thể nhìn người này mua linh thú. Những linh thú khác, chính mình cũng không khống chế được. Hơn nữa linh tê này trợ giúp rất nhiều với việc tìm hiểu chuyện sinh tử của anh. Cho nên tân trạm dĩ nhiên sẽ không ngồi yên không thèm quan tâm. Cách Trương.